phải chuyện dễ dàng như vậy. Trước mắt U Minh xâm nhập, ánh mắt các thế lực đều đặt ở trên chiến trường hai giới, trái lại đã cho tâm ma nhất tộc cơ hội có thể thừa dịp. Lời của Thiên Cơ đạo nhân khiến Thẩm Trường Thanh trầm mặt vài phần. Đây là chủng tộc chư thiên cá lớn nuốt cá bé, muốn âm thầm tích góp thực lực cuộc khởi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì có thế lực cường đại khác nhìn chằm chằm ngươi mọi lúc, chỉ cần có bất cứ dấu vết nào thò đầu, sẽ gặp phải đả kích hủy diệt, kẻ thật sự có thể từ trong đó nổi bật hẳn lên, chính là trong vạn không có một. Càng nhiều chủng tộc thế lực là ở lúc lột xác, không chịu nổi thế lực khác chèn ép, cuối cùng bước vào kết cục xuống dốc, thậm chí là hủy diệt. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh không có đi nghĩ chuyện này nữa, tiếp tục luận đạo với Thiên Cơ đạo nhân. Nói là luận đạo. Thật ra đều là Thẩm Trường Thanh giảng đạo cho đối phương, tu vi hai người một trời một vực, một chút lĩnh ngộ đại đạo của Thiên Cơ đạo nhân đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, căn bản không có trợ giúp gì quá lớn. Tâm Ma Đại Lục. Trong đại điện, Tâm Ma Hoàng đang trao đổi công việc với mấy tu sĩ, nếu Thẩm Trường Thanh ở nơi này sẽ phát hiện, tu sĩ ngồi trong đại điện, đó là người của Thánh Liên Tông biến mất đã lâu. Tông chủ Thánh Đế. Phó tông chủ Mạc Tử Tấn, Tâm Ma Hoàng, quý tộc đã lâu chưa có tin tức truyền đến, chẳng lẽ là tấn công yêu tà nhất tộc xuất hiện biến cố gì? Thánh Đế đôi mắt đỏ rực, lúc nói chuyện khóe miệng luôn có một nụ cười tà dị như có như không. Nghe vậy, sắc mặt Tâm Ma Hoàng không thay đổi, Thánh Tông chủ cứ yên tâm là được, Phá Tâm Thần Vương tuy chưa chứng đạo thần chủ, nhưng cũng chỉ kém một bước. Yêu tà nhất tộc năm đó trải qua tai họa diệt tộc, hôm nay mới vừa xây dựng lại mấy trăm năm mà thôi, cho dù là đại kiếp bùng nổ, khiến thực lực yêu tà nhất tộc có chút tăng lên, nhiều nhất là có thêm mấy vị thần vương, sao có thể chống đỡ được đại quân tộc ta. Thánh Tông chủ tạm thời kiên nhẫn chờ, không cần bao lâu sẽ có tin báo chiến thắng truyền đến. Đối với chuyện tấn công yêu tà nhất tộc, Tâm Ma Hoàng từ trước tới giờ đều không có lo lắng. Tuy những năm gần đây thực lực yêu tà nhất tộc biến hóa rất lớn, nhưng ở trước mặt Tâm Ma nhất tộc cũng vẫn không đủ xem. Lần này vì diệt yêu tà nhất tộc, Tâm Ma nhất tộc đã xuất động trăm vạn đại quân, càng có thần vương đứng đầu dẫn đội, một cái yêu tà nhất tộc nho nhỏ lại dựa vào cái gì ngăn cản. Cho dù là yêu tà nhất tộc thực có hậu thủ nào lưu lại, cũng không có khả năng uy hiếp Phá Tâm thần vương. Nghe câu này, Thánh Đế khẽ gật đầu. Mạc Tử Tấn ngồi một bên từ đầu tới cuối đều trầm mặc không nói, giống như chỉ là một người nghe bình thường. Tâm Ma Hoàng liếc đối phương một cái, lại một lần nữa nhìn về phía Thánh Đế nói, yêu tà nhất tộc chỉ là vấn đề nhỏ, hôm nay vấn đề lớn thật sự chính là Hắc Ma thần tộc. Đợi yêu tà nhất tộc bị diệt, cho dù có chiến trường hai giới hấp dẫn sức chú ý của Hắc Ma thần tộc, bọn họ cũng sớm hay muộn sẽ phát hiện chuyện này. Từ thượng cổ tới nay, Hắc Ma thần tộc khống chế tử vong cấm khu quá lâu rồi, bất luận là tộc ta hoặc yêu tà nhất tộc, đều từng bị diệt ở trong tay Hắc Ma thần tộc không chỉ một lần. Đại kiếp lần này đó là cơ hội của tộc ta, Hắc Ma thần tộc ngồi vị trí bá chủ đã mấy ngàn vạn năm, cũng tới lúc di chuyển vị trí một chút rồi. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Tâm Ma Hoàng nóng cháy, sự tham lam kia không có chút nào che giấu. Tử vong cấm khu nói là có ba đại chủng tộc. Thực ra chính là Hắc Ma thần tộc một nhà độc đại, hai tộc khác chỉ là cầu sinh trong kẻ hở mà thôi, nếu có khả năng, ai không muốn xưng bá tử vong cấm khu. Trước kia Tâm Ma Hoàng chưa có động tác, là vì thực lực Tâm Ma nhất tộc cùng Hắc Ma thần tộc chênh lệch quá lớn. Ngày xưa cường giả đứng đầu Tâm Ma nhất tộc chỉ là cấp bậc thần vương, ở trước mặt Hắc Ma thần tộc chỉ là con kiến mà thôi. Hôm nay, bản thân Tâm Ma Hoàng đã sớm chứng thần chủ, hơn nữa một hơi bước vào thần chủ tầng 2. Lại tìm Thánh Liên Tông hợp tác, hắn liền có tâm tư khác, ở trước kia lúc thực lực không đủ, Tâm Ma nhất tộc chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, nhưng hôm nay đã có tiền vốn phản kháng, Tâm Ma Hoàng tự nhiên không cam lòng tiếp tục sống tạm. Lại nói, cho dù Tâm Ma nhất tộc muốn an ổn, Hắc Ma thần tộc cũng sẽ không thật sự cho Tâm Ma nhất tộc cơ hội này. Trước kia Tâm Ma nhất tộc chưa có thần chủ xuất thế, đối với Hắc Ma thần tộc không có bất cứ uy hiếp gì, kẻ sau mới có thể mặc kệ. Một khi có thần chủ xuất thế, chính là một cái khái niệm khác. Có thể nói, bắt đầu từ một khắc đó Tâm Ma Hoàng chứng được thần chủ, hai tộc nhất định phải xé rách da mặt. Trận chiến này tương lai tất nhiên là phải bùng nổ, chỉ xem là Tâm Ma nhất tộc bị diệt, hoặc là chống đỡ áp lực của Hắc Ma thần tộc cuộc khởi. Về phần tiêu diệt Hắc Ma thần tộc, Tâm Ma Hoàng tạm thời là không có ý tưởng này. Chương 4252 ngóc đầu trở lại, 1, 2. Hắc ma thần tộc nội tình sâu không lường được, vô số năm tháng tới nay rốt cuộc đã tích góp bao nhiêu cường giả, ai cũng không rõ, đặc biệt hắc ma thần tộc ở Thái Hư giới cũng có cường giả tồn tại trên đời. Đừng nói là tâm ma nhất tộc, cho dù là thần tộc đứng đầu khác của chư thiên, muốn diệt hắc ma thần tộc cũng là không có khả năng. Nhưng mà, tâm ma hoàng từ trước tới giờ đều không nghĩ tiêu diệt hắc ma thần tộc, hắn chỉ muốn tâm ma nhất tộc trưởng thành đến mức độ hắc ma thần tộc kiên kỵ, do đó tranh thủ được quyền lợi sống sót ở tử vong cấm khu, mà không phải lặp lại lịch sử trước kia, sau mỗi lần tâm ma nhất tộc phát triển đến trình độ nhất định, liền bị hắc ma thần tộc tiêu diệt. Không có ai muốn chết, tâm ma hoàng cũng như thế. Giờ phút này đại kiếp đến, hắn thuận thế chứng đạo thần chủ, tương lai tràn ngập vô số khả năng, nếu cứ thế ngã xuống, tâm ma hoàng lại nào sẽ cam lòng. Nghe vậy, thánh đế khẽ gật đầu. Hy vọng tâm ma hoàng chớ quên hứa hẹn lúc trước, thánh liên tông giúp ngươi chống lại hắc ma thần tộc, ngày khác tử vong cấm khu cũng phải phân chia một khu vực làm lãnh thổ của thánh liên tông. Đây là điều tất nhiên, bổn hoàng xưa nay là nói một là một hai là hai, đợi tới sau khi diệt yêu tà nhất tộc, yêu tà đại lục có thể làm chỗ thánh liên tông lập tông. Về sau lại có yêu tà thai nghén sinh ra, thánh tông chủ cũng hoàn toàn có thể thu vào trong thánh liên tông, lớn mạnh nội tình tông môn. Tâm ma hoàng mỉm cười, đang lúc muốn nói tiếp, chỉ thấy một bóng người chật vật từ bên ngoài xông vào, đợi lúc thấy rõ khuôn mặt kẻ đó, nụ cười lập tức liền cứng ngắc ở trên mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Tâm ma hoàng sắc mặt âm trầm. Kẻ trước mắt rõ ràng là phá tâm thần vương dẫn đội đến tiêu diệt yêu tà nhất tộc, nhưng khác biệt là... Khi đi chinh chiến phá tâm thần vương hăng hái, hôm nay lại như chó nhà có tang, khí tức trên thân suy sút, đã chịu thương thế không nhẹ. Phá tâm thần vương trạng thái như thế, cũng làm ánh mắt đám người thánh đế hơi ngưng trọng. Theo lý mà nói, yêu tà nhất tộc thực lực không mạnh, lấy thực lực đại quân tâm ma nhất tộc hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề gì mới phải. Phá tâm thần vương lộ vẻ mặt bi thương, khởi bẩm bệ hạ, trận chiến này tộc ta thua rồi, vừa dứt lời. Khí tức cường đại liền từ trên thân tâm ma hoàng bộc phát ra, lay động toàn bộ không gian đại điện đều đang rung rẩy. Vì sao sẽ thua? Thanh âm tâm ma hoàng lạnh như băng, giống như trời đông giá rét tháng chạp. Bắt đầu từ một khắc đó phá tâm thần vương xuất hiện, hắn đã mơ hồ rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi đối phương thật sự nói ra miệng, vẫn khó tránh khỏi khiến tâm ma hoàng không kịp chuẩn bị. Thua rồi. Vì sao sẽ thua? Tâm ma nhất tộc trận chiến này xuất động trăm vạn đại quân, càng có thần vương đứng đầu dẫn đội, đừng nói là một cái yêu tà nhất tộc, cho dù là hai cái yêu tà nhất tộc, cũng không có khả năng là đối thủ của tâm ma nhất tộc. Vốn cho rằng chuyện tràn đầy thuận lợi, hôm nay lại nhận được một cái kết quả binh bại, sao có thể không làm tâm ma hoàng cảm thấy giận dữ. Ngoài phẫn nộ, trong lòng tâm ma hoàng càng có chút kinh sợ, hắn sợ tâm ma nhất tộc bị thua nhỡ đâu là có liên quan với hắc ma thần tộc. Như vậy bản thân phiền toái to rồi. Điều này nói lên cái gì? Nói lên hắc ma thần tộc đã chú ý tới tâm ma nhất tộc, đợi đối phương phát hiện bản thân chứng đạo thần chủ, kế tiếp chính là tận thế của tâm ma nhất tộc. Lúc này tâm ma hoàng đã đang tự hỏi, mình nên chạy trốn rồi nói sau hay không? Tâm ma nhất tộc diệt thì diệt, dù sao chỉ cần tử vong cấm khu còn, tâm ma nhất tộc chung quy là có một ngày tái hiện, chỉ cần hắn có thể sống sót. Ngày khác liền có cơ hội tiến thêm một bước. Các loại suy nghĩ lung tung hiện ra trong đầu tâm ma hoàng, khiến sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, sau một hồi mới dần dần khôi phục bình thường. Trận chiến này hắc ma thần tộc cũng nhúng tay phải không? Tâm ma hoàng chậm rãi hỏi, hắn hôm nay đã làm ra tính toán trường hợp xấu nhất. Phá tâm thần vương lắc đầu, không liên quan tới hắc ma thần tộc, vị tân hoàng kia của yêu tà nhất tộc chứng đạo thần chủ, ta không địch lại bị thua. Trận chiến này trăm vạn đại quân tổn hại hơn phân nửa, chỉ còn lại số ít có thể sống sót trở về. Vị kia của yêu tà nhất tộc thế mà chứng đạo thần chủ rồi. Ánh mắt tâm ma hoàng co lại, trái tim ban đầu treo lên cũng tạm thời thả xuống, đã không quan hệ với hắc ma thần tộc, như vậy liền xem như một tin tức tốt. Chẳng qua, thiên cơ đạo nhân chứng đạo thần chủ, cũng khiến tâm ma hoàng cảm thấy bất ngờ. Nếu bổn hoàng không nhớ lầm, vị tân hoàng kia cũng là mới xuất hiện mấy trăm năm thời gian nhỉ, thế mà có thể đi đến một bước này, quả nhiên là không đơn giản. Mấy trăm năm chứng đạo thần chủ, thiên tư như thế chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Cho dù là bản thân tâm ma hoàng, cũng là ở thần vương cảnh giới lắng động 20 vạn năm, sau đó mới bằng vào nội tình đại kiếp chứng đạo, về sau lại lợi dụng tài nguyên tâm ma nhất tộc còn sót lại, miễn cưỡng bước vào thần chủ tầng 2. Chương 4253 ngóc đầu trở lại, 2, hôm nay một hoàng giả mới tấn thăng chỉ dùng mấy trăm năm thời gian, đã sắp xỉ đuổi kịp mình tích lũy 20 vạn năm, có thể nào không làm tâm ma hoàng chấn động. Một bên khác, sắc mặt thánh đế cũng quái dị, trong mấy trăm năm chứng đạo thần chủ, vị tân hoàng kia của yêu tài nhất tộc xem ra không đơn giản, nhưng nếu chỉ là một vị thần chủ mà nói, trái lại vấn đề không lớn. Thần chủ nho nhỏ ở trong mắt thánh đế tự nhiên không tính là gì, lấy cảnh giới thần chủ trung giai của hắn hôm nay, trong cường giả cấp bậc ngang nhau có thể khiến bản thân để ý cũng không có mấy ai, càng đừng nói một thần chủ mới tấn thăng. Hôm nay U Minh xâm nhập, chư thiên đại kiếp nhất lên, rất nhiều thế lực thần tộc ngày xưa Thánh Liên Tông đắc tội, hôm nay đều đang toàn lực tìm kiếm hành tung Thánh Liên Tông. Tuy thánh đế tự hỏi thực lực mạnh mẽ, không sợ rất nhiều thế lực, nhưng hắn chung quy không thể vô địch chư thiên, cho nên chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, tử vong cấm khu là mục tiêu của thánh đế. Nếu như Thánh Liên Tông có thể cắm rễ ở đây, hắn liền không cần lo lắng vấn đề chư thiên thần tộc. Dù sao tử vong cấm khu cũng không phải vùng đất lương thiện gì, đợi tới lúc tử vong triều tịch xuất hiện, cho dù là thần chủ đứng đầu cũng phải ngã xuống trong đó. Nói thật, thánh đế cũng không có nắm chắc chống lại tử vong triều tịch, nhưng hắn lại rõ, lãnh thổ chỗ ba đại chủng tộc là không chịu tử vong triều tịch ảnh hưởng, chỉ cần mình có thể chiếm cứ yêu tà đại lục, liền có thể làm căn cơ của Thánh Liên Tông. Hắc ma thần tộc độc bá tử vong cấm khu, tự nhiên không hy vọng Thánh Liên Tông nhúng tay vào, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Thánh Liên Tông nhúng tay. Cho nên, thánh đế chỉ có thể từ hai tộc khác xuống tay, trong đó yêu tà nhất tộc mấy trăm năm trước mới trải qua một lần tai họa diệt tộc, ở trong mắt hắn, cho dù là thực lực khôi phục cũng cực kỳ có hạn. Hợp tác với thế lực như vậy, muốn chống lại hắc ma thần tộc căn bản là không có khả năng. Bởi vậy, tâm ma nhất tộc liền trở thành mục tiêu duy nhất của Thánh Liên Tông, dù sao tâm ma nhất tộc nội tình hùng hậu, thực lực tuy không bằng hắc ma thần tộc, nhưng mạnh hơn yêu tà nhất tộc rất nhiều, hợp tác với nó mạnh mạnh liên hợp nhau, mới có khả năng chống lại hắc ma thần tộc. Lúc này, Phá Tâm Thần Vương đã mang chuyện xảy ra ở chiến trường hai tộc, đều nói hết ra. Tâm ma hoàng nghe vậy trầm mặt một phen, sau đó nhìn về phía thánh đế ở bên nói, yêu tà nhất tộc có thần chủ chứng đạo, thánh tông chủ nguyện cùng bổn hoàng tới yêu tà nhất tộc hay không? Tâm ma hoàng mở lời mời, bổn tọa tự nhiên sẽ không từ chối, vừa lúc bổn tọa cũng muốn xem, tu sĩ mấy trăm năm có thể chứng đạo thần chủ, rốt cuộc là có mấy phần thực lực. Khóe miệng thánh đế nhếch lên nụ cười tà mị, trong đôi mắt đỏ rực có hào quang nguy hiểm chợt lóe qua. Cường giả như vậy nếu có thể cắn nuốt, tin tưởng có thể khiến thực lực của mình tiến thêm một bước, bây giờ thánh đế đã ở thần chủ tầng 4 đỉnh phong, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể bước vào thần chủ tầng 5, nếu cắn nuốt một vị thần chủ cùng sinh linh yêu tà nhất tộc, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đột phá cảnh giới thành công. Nếu bước vào thần chủ tầng 5, thực lực thánh đế liền có thể tiến thêm một bước. Dù sao hắn bây giờ, luận thực lực đã không kém gì thần chủ đứng đầu, nếu lại đột phá, thực lực lột xác có thể nghĩ mà biết. Rất nhanh, Tâm Ma Hoàng liền một lần nữa tập kết trăm vạn đại quân, cộng thêm một đám cường giả Thánh Liên Tông, chậm rãi hướng về yêu tà nhất tộc mà đi. Ngay tại lúc Tâm Ma nhất tộc có động tác, trong yêu tà nhất tộc, Thẩm Trường Thanh cảm thụ được luồng khí tức sát khí lạnh lẽo kia trong hư không, đôi mắt như có thể xuyên qua vô tận hư không, thấy được cảnh tượng Tâm Ma nhất tộc. Giết chóc đã sinh, nghĩ hẳn Tâm Ma nhất tộc là muốn ngóc đầu trở lại, Thiên Cơ đạo nhân nghe vậy, từ trong ngộ đạo tỉnh táo lại, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, trận chiến này không thể tránh né, nếu là có một mình ta, tự nhiên không có nắm chắc chống lại Tâm Ma nhất tộc. Nhưng hôm nay có Thẩm Trấn thủ tọa trấn ở nơi này, nghĩ hẳn Tâm Ma nhất tộc cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Thẩm Trường Thanh chính là sự tự tin lớn nhất của Thiên Cơ đạo nhân bây giờ. Chư thiên đệ nhất cường giả, cái này cũng không phải nói giỡn, bao nhiêu thần quân thần hoàng ngã xuống ở trong tay đối phương. Thực lực của hắn đã đến một trình độ không thể tưởng tượng. Đừng nói là Tâm Ma nhất tộc, cho dù Hắc Ma thần tộc đích thân tới, Thiên Cơ đạo nhân cũng chưa chắc sợ hãi bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Thiên Cơ đạo nhân cũng không khỏi âm thầm cảm khái một phen. Mấy trăm năm thời gian, mọi chuyện đều biến hóa quá nhanh. Mình từ một trưởng lão tiềm tâm các nho nhỏ, tới bây giờ hoàng của yêu tà nhất tộc, từ tông sư nho nhỏ tới bây giờ chứng đạo thần chủ. Chuyện người thường dùng mấy chục vạn năm cũng không nhất định có thể làm được, hắn dùng mấy trăm năm đã làm được. Biến hóa bực này, khiến Thiên Cơ đạo nhân đủ để kiêu ngạo. Nhưng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, Thiên Cơ đạo nhân lại chưa dâng lên chút kiêu ngạo nào. Mình mấy trăm năm qua biến hóa lớn, nhưng cũng không cách nào đánh đồng với vị trước mắt này. Chương 4254 Người quen gặp mặt, 1. Cho dù là hôm nay chứng đạo thần chủ, Thiên Cơ đạo nhân đứng trước mặt Thẩm Trường Thanh, vẫn có loại ảo giác trực diện vượt sâu. Giống như người trước mắt thực lực sâu không thấy đấy, chỉ cần hơi tiết lộ ra một chút lực lượng, liền có thể khiến mình thân tử đạo tiêu. Suy nghĩ của Thiên Cơ đạo nhân, Thẩm Trường Thanh không rõ, cho dù là rõ cũng sẽ không để ý, ánh mắt hắn từ đầu tới cuối đều nhìn về phía chỗ sâu trong hư không, luồng khí tức sát khí lạnh lẽo kia bùng nổ, biểu thị chiến tranh sắp đến. Tâm ma nhất tộc ở dưới tình huống biết ngươi đã chứng thần chủ, vẫn dám ngóc đầu trở lại, nói rõ tâm ma nhất tộc có nắm chắc đối phó ngươi. Thiên Cơ đạo huynh vẫn là làm chút chuẩn bị, để tránh bị tâm ma nhất tộc đánh cho không kịp trở tay. Thẩm Trường Thanh chậm rãi nói. Bình thường mà nói, tâm ma nhất tộc đó chính là tồn tại phất tay có thể diệt, nhưng vì bảo hiểm, Thẩm Trường Thanh vẫn là để Thiên Cơ đạo nhân chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận dùng thuyền vạn năm. Bất cứ thời điểm nào cũng phải làm đầy đủ chuẩn bị. Cho dù là có 99% nắm chắc, cũng tuyệt đối không thể sơ ý. Thiên Cơ đạo nhân nghe vậy, cũng gật gật đầu, sau đó liền truyền lệnh cả yêu tà nhất tộc, khiến toàn bộ tu sĩ trong tộc đều làm tốt chuẩn bị đại chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu tà đại lục thần hồn nát thần tính, có không ít tu sĩ trên mặt đều hiện ra sự khủng hoảng. Một trận chiến trước đó tuy yêu tà nhất tộc đại thắng, nhưng cũng đã ngã xuống không ít tu sĩ, hôm nay vốn cho rằng tất cả đều đã kết thúc, không ngờ chiến tranh sắp một lần nữa nhấc lên, sao có thể không khiến các tu sĩ này cảm thấy khủng hoảng sợ hãi. Chẳng qua, có người khủng hoảng, tự nhiên có người chiến ý sôi trào. Chỉ thấy từng vị thần vương xuất hiện, mang toàn bộ tu sĩ yêu tà nhất tộc tổ chức lại, không đến nửa ngày thời gian, đã hoàn toàn làm tốt chuẩn bị nghênh đón đại chiến. Ngay tại lúc yêu tà nhất tộc chuẩn bị đầy đủ, chỉ thấy hư không chấn động, có khí tức sát khí lạnh lẽo khủng bố đến cực điểm thổi quét đến, trăm vạn đại quân tâm ma nhất tộc thế mà đã xuất hiện ở nơi đó. Tâm ma hoàng cầm đầu thấy được đại quân yêu tà đại lục trận địa sẵn sàng đón quân địch, biểu cảm trên mặt trào phúng. Xem ra yêu tà nhất tộc là có chuẩn bị, đáng tiếc ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ sự chuẩn bị nào cũng phí công. Một trận chiến hôm nay, yêu tà nhất tộc tất diệt. Một trận chiến này, tâm ma hoàng là có lòng tin tuyệt đối. Chỉ vì một trận chiến này đến không chỉ là đại quân tâm ma nhất tộc, càng có cường giả Thánh Liên Tông đi theo mà đến. Thực lực của Thánh Đế mạnh đến cực điểm, cho dù là tâm ma hoàng cũng không có nắm chắc chiến thắng đối phương, càng đừng nói là thần chủ mới tấn thăng của yêu tà nhất tộc. Tâm ma hoàng không tin, ở dưới loại cục diện này, yêu tà nhất tộc còn có thể có cơ hội lật ngược thế cờ. Tâm ma nhất tộc thế tới hừng hực, khi đại quân đến, khí tức khủng bố uy áp hư không, khiến toàn bộ tu sĩ yêu tà nhất tộc đều biến sắc hẳn. Đặc biệt hai người tâm ma hoàng cùng với Thánh Đế cầm đầu, luồng khí tức đáng sợ đến cực điểm kia trên thân, khiến thần vương yêu tà nhất tộc sinh ra một loại cảm giác vô lực. Cho dù là phá tâm thần vương ngày xưa, ở trước mặt hai người cũng kém rất nhiều. Rất hiển nhiên, hai vị cường giả này đều đã bước vào cấp bậc thần chủ. Hai vị thần chủ, trong lòng thần vương yêu tà nhất tộc trầm xuống, ban đầu nắm chắc thắng lợi, hôm nay đã không còn bao nhiêu tự tin. Tuy Thiên Cơ đạo nhân chứng đạo thần chủ, nhưng tâm ma nhất tộc lại có hai vị thần chủ đến, chỉ riêng phương diện số lượng đã chiếm ưu thế. Hơn nữa, khí tức Thánh Đế sâu không lường được, so với tâm ma hoàng ở bên đều khủng bố hơn rất nhiều, thực lực chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Ngay tại thời điểm tâm ma nhất tộc đến, trong yêu thần điện, sắc mặt Thiên Cơ đạo nhân cũng trầm xuống, hai vị thần chủ. Một người khác trái lại rất xa lạ, ta thế mà không biết tâm ma nhất tộc còn cất giấu một vị cường giả thần chủ xa lạ. Tâm ma nhất tộc quả nhiên sớm có tính toán, nếu không phải tin tức ta chứng đạo thần chủ tiết lộ, chỉ sợ tâm ma nhất tộc cũng sẽ không bại lộ ra vị thần chủ thứ hai. Ở trong mắt Thiên Cơ đạo nhân, tâm ma nhất tộc chính là có ý muốn thu liễm thực lực, do đó che mắt Hắc Ma thần tộc, nhưng bây giờ mình bại lộ ra thực lực thần chủ, đối phương mới không thể không bại lộ ra. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ chỉ bằng một mình tâm ma hoàng, đối phương cũng không có nắm chắc ở trên sân nhà yêu tà đại lục thắng được mình. Hai vị thần chủ ra mặt, mới có thể lấy thế sấm sét trấn áp yêu tà nhất tộc. Nếu ở dưới tình huống Thẩm Trường Thanh chưa đến, Thiên Cơ đạo nhân bây giờ tuyệt đối là quay đầu bỏ chạy, phàm là do dự nửa phần cũng là không tôn trọng đối với sinh mệnh của mình. Dù sao hắn tuy chứng đạo thần chủ, nhưng ở trước mặt hai vị thần chủ cũng không có phần thắng gì, đặc biệt trên người thánh đế ẩn chứa khí tức đáng sợ, khiến thiên cơ đạo nhân cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh. Tuy không rõ thánh đế tu vi cụ thể như thế nào, nhưng có một điểm hắn lại có thể khẳng định, đó chính là thực lực của đối phương tuyệt đối ở trên mình. Chương 4255 người quen gặp mặt, 2, nếu không, sẽ không cho bản thân cảm giác mãnh liệt như thế. Chẳng qua, trước mắt Thẩm Trường Thanh đến, thiên cơ đạo nhân tự nhiên không sợ hai vị thần chủ của tâm ma nhất tộc, đừng nói hai vị thần chủ, cho dù là 20 vị thần chủ lại có thể như thế nào, bằng vào thực lực vị này bên cạnh, nhắm chừng cũng là một tay có thể trấn áp. Mấy năm nay thiên cơ đạo nhân tuy luôn ở lại yêu tà đại lục, nhưng đối với tin tức chư thiên cũng là chú ý mọi lúc, thực lực Thẩm Trường Thanh cường đại đến trình độ nào, hắn không nói 100% hiểu biết, nhưng cũng rõ ràng không ít. Ngay tại lúc thiên cơ đạo nhân thầm nghĩ, Thẩm Trường Thanh lại là sắc mặt cổ quái, hắn không ngờ Thánh Liên Tông mai danh ẩn tích, sẽ ở lúc này lăn lộn cùng một chỗ với tâm ma nhất tộc. Nhưng nghĩ lại một chút, Thẩm Trường Thanh lại thoải mái. Thánh Liên Tông đi khắp nơi tàn sát các tộc, đã là tồn tại mỗi người hô đánh, chư thiên thần tộc vì thế cũng đại động can qua, muốn lôi Thánh Liên Tông ra tiêu diệt. Cho dù Thánh Đế thực lực mạnh nữa, cũng không có khả năng là địch với chư thiên thần tộc. Bởi vậy, đối phương cũng chỉ có thể trốn đi, so sánh với nơi khác của chư thiên, tử vong cấm khu không thể nghi ngờ là chỗ tuyệt hảo để đi, chỉ cần có thể chống đỡ được tử vong triều tịch, nơi này liền rất an toàn. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng thấy được Mạc Tử Tấn ở một bên. Quả nhiên, vị này là gia nhập Thánh Liên Tông, cho nên mới trước sau không có tin tức gì. Hơn nữa xem khí tức của Mạc Tử Tấn, rõ ràng cũng đạt tới cấp bậc thần chủ. Chỉ là đối phương cảm giác tồn tại cực thấp, rất dễ dàng khiến người ta xem nhẹ. Nguyên nhân loại cảm giác tồn tại thấp này, chính là trên thân đối phương luôn có một luồng lực lượng quy tắc mịt mờ quanh quẩn, khiến người ta theo bản năng xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Xem ra Mạc Tử Tấn chứng đạo thần chủ, đã đi ra một con đường hoàn toàn mới. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, bản thân thiên tài đã không giống tầm thường, đường đối phương đi cũng là hệ thống hoàn toàn mới, ở Trường Thanh giới thời kỳ thượng cổ. Nguyên hoàng niên đại đó tuy cũng có thiên tài xuất thế, nhưng cũng là dừng lại ở thần cảnh, chưa thể thật sự bước vào cảnh giới thần vương. Từ một khắc đó Mạc Tử Tấn độ thiên kiếp chứng đạo thần vương trở đi, đối phương thật ra cũng đã tương đương với đi ra con đường hoàn toàn mới, hôm nay chứng đạo thần chủ, càng tối nghĩa không rõ, nhưng Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm, thực lực Mạc Tử Tấn tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh khẽ cười nói, đây cũng không phải là hai vị thần chủ. Mà là đến đây ba vị thần chủ. Ba vị thần chủ. Thiên cơ đạo nhân khẽ biến sắc, lúc này hắn mới chú ý tới Mạc Tử Tấn trong đám người. Khi thấy bộ dáng đối phương, vẻ mặt thiên cơ đạo nhân lại sửng sốt. Một lần này, hắn không phải chấn động bởi đối phương có thể giấu được cảm giác của mình, mà là chấn động bởi đối phương thế mà quen mặt như thế. Thành chủ Tấn Thành. Mạc Tử Tấn. Thiên cơ đạo nhân tự nhiên sẽ không quên đối phương. Cho nên chỉ liếc một cái hắn liền nhận ra thân phận của Mạc Tử Tấn. Điều thật sự khiến thiên cơ đạo nhân cảm thấy chấn động là, Mạc Tử Tấn thế mà sẽ xuất hiện ở trận doanh tâm ma nhất tộc, hơn nữa lặng yên không một tiếng động đã chứng đạo thần chủ. Mạc Tử Tấn từ khi nào cũng vào chư thiên? Hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Thẩm Trường Thanh nói, lúc trước ta mang một nhóm người rời khỏi nhân tộc, tới chư thiên rèn luyện, vị này cũng là đi theo, về sau hắn liền một mình xông pha ở chư thiên. Không ngờ những năm gần đây tu vi trái lại tiến bộ thần tốc, trong mấy trăm năm đã từ thần vương trực tiếp chứng đạo thần chủ. Nghe vậy, thiên cơ đạo nhân nhíu mày, hắn không lo lắng Mạc Tử Tấn chứng đạo thần chủ sẽ mang đến uy hiếp gì cho mình, mà là đối phương hôm nay chứng đạo thần chủ lại đứng ở tâm ma nhất tộc bên kia, có một số việc liền không dễ xử lý. Nói đến cùng, hắn và Mạc Tử Tấn đều là xuất thân nhân tộc, hôm nay Mạc Tử Tấn rốt cuộc có thái độ thế nào? Thiên cơ đạo nhân cũng không thể xác định, ngay tại lúc thiên cơ đạo nhân âm thầm đoán, Thẩm Trường Thanh nói, chuyện Mạc Tử Tấn thiên cơ đạo huynh không cần để ý nhiều, trước mắt đại quân tâm ma nhất tộc đã đến đây, ngươi vị hoàng yêu tài nhất tộc này cũng nên lộ diện một phen. Bằng không một mực ở lại trong yêu thần điện, chỉ sợ yêu tài nhất tộc phải tan rã lòng quân, tâm ma nhất tộc đến, Thẩm Trường Thanh cũng đã có thể nhìn ra được, toàn bộ yêu tài nhất tộc đều sĩ khí giảm mạnh. Hai vị thần chủ xuất hiện như một ngọn núi lớn đè ở trong lòng bọn họ, suýt nữa khó có thể thở nổi. Thật sự tiếp tục như vậy, yêu tà nhất tộc tất nhiên tự sụp đổ. Thiên Cơ đạo nhân cũng biết Thẩm Trường Thanh nói có lý, cũng dứt khoát liền từ trong yêu thần điện đi ra, uy áp chỉ thuộc về thần chủ từ trên thân hắn tràn ngập, nháy mắt đã mang cảm giác áp bách của tâm ma nhất tộc suy yếu đi rất nhiều. Theo uy áp suy yếu, tu sĩ yêu tà nhất tộc đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tuy áp bách của tâm ma nhất tộc chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng cũng tốt hơn vừa rồi không ít. Đàm Thiên Cơ, khi Thiên Cơ đạo nhân xuất hiện, Mạc Tử Tấn cũng là vẻ mặt khẽ động, hắn liếc một cái đã nhận ra thân phận của đối phương. Chương 4256 tay không trấn áp, 1, giống như Thiên Cơ đạo nhân bất ngờ hắn vì sao sẽ xuất hiện ở tâm ma nhất tộc, Mạc Tử Tấn cũng không ngờ đối phương chính là tân hoàng của yêu tà nhất tộc hôm nay. Tuy nhận ra thân phận Đàm Thiên Cơ, nhưng Mạc Tử Tấn cũng bất động thanh sắc, chưa biểu lộ ra cái gì khác thường. Một bên khác, tâm ma hoàng ánh mắt âm trầm lạnh lẽo đặt ở trên thân Thiên Cơ đạo nhân, chứa đầy sát ý nói, không ngờ yêu tà nhất tộc mấy trăm năm trước mới bị diệt tộc, hôm nay lại là có thần chủ chứng đạo. Xem ở trên phần đều là thần chủ, nếu ngươi bằng lòng thần phục tâm ma nhất tộc, bổn hoàng có thể cho ngươi cùng yêu tà nhất tộc một con đường sống. Khi nhìn thấy Thiên Cơ đạo nhân, tâm ma hoàng cũng chưa lập tức ra tay, mà là mở miệng chiêu hàng, dù sao yêu tà nhất tộc nếu có thể thần phục, cũng có thể khiến tâm ma nhất tộc tăng thêm vài phần nội tình. Thêm một vị thần chủ, ngày khác đối mặt hắc ma thần tộc có thể thêm một phần thắng. Tuy mấy chục vạn đại quân tổn hại ở trong tay Thiên Cơ đạo nhân, khiến tâm ma hoàng rất phẫn nộ, nhưng làm hoàng giả một tộc, hắn biết rõ cân nhắc lợi hại như thế nào. Bị cảm xúc khống chế lý trí, chung quy khó có thành tựu. Thiên Cơ đạo nhân sắc mặt lạnh nhạt, muốn đánh cứ đánh, nào cần nói nhiều lời thừa như vậy, dứt lời, Thiên Cơ đạo nhân thế mà trực tiếp ra tay, điều động khí vận toàn bộ yêu tà nhất tộc rơi ở trên thân mình, khiến hắn một hơi bước vào thần chủ tầng 2, lực lượng cường đại chấn vỡ hư không, khiến tâm ma hoàng tức giận không thôi. Nể mặt rồi mà không biết, ngươi đã một lòng muốn chết, như vậy bổn hoàng sẽ thành toàn ngươi. Trong nháy mắt, liền thấy thần lực toàn thân tâm ma hoàng chấn động, sức mạnh to lớn mênh mông phá vỡ không gian, hướng về Thiên Cơ đạo nhân trấn áp đi. Âm, chỉ thấy lực lượng hai bên va chạm ở trên hư không, bộc phát ra dao động mạnh đến cực điểm, đại quân hai phe hôm nay đều chưa hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn tâm ma hoàng cùng Thiên Cơ đạo nhân tranh phong. Hoàng giả hai tộc thắng bại, trên trình độ rất lớn liền quyết định thành bại của trận chiến này. Âm, âm, âm. Trong hư không, tâm ma hoàng khí thế như cầu vồng, trong quyền chưởng bùng nổ lực lượng mạnh mẽ, lực lượng thần chủ tầng 2 rõ ràng đã phát huy đến cực hạn, dưới sự so sánh, Thiên Cơ đạo nhân cũng không thua kém mảy may. Hắn tuy chỉ là thần chủ tầng 1, nhưng ở dưới khí vận một tộc tăng phúc, so với thần chủ tầng 2 tầm thường còn mạnh hơn rất nhiều. Một lát sau, tâm ma hoàng liền dần dần rơi vào hạ phong. Cảnh giới của hắn tuy vững vàng áp đảo Thiên Cơ đạo nhân một bậc, nhưng ở trên sân nhà của yêu tà nhất tộc, vẫn không chiếm được ưu thế gì. Thánh Tông chủ lúc này không ra tay còn đợi tới khi nào, mắt thấy không thể hạ được Thiên Cơ đạo nhân, tâm ma hoàng hôm nay cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp hướng Thánh Đế mở miệng cầu viện. Nếu có thể, hắn tự nhiên là hy vọng bằng vào lực lượng của mình, mang toàn bộ yêu tà nhất tộc trấn áp xuống, bất đắc dĩ Thiên Cơ đạo nhân thực lực quá mạnh, cũng chỉ có thể bỏ qua mặt mũi cầu viện Thánh Đế. Nghe vậy, Thánh Đế bước ra một bước, lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong thân thể chợt thức tỉnh, hư không xung quanh lặng lẽ tan vỡ, khí huyết mênh mông mãnh liệt giống như thượng cổ hung thú, khiến Thiên Cơ đạo nhân biến sắc. Tuy hắn đoán được Thánh Đế thực lực rất mạnh, nhưng khi cảm nhận được khí huyết trong cơ thể đối phương có thể xưng là khủng bố, vẫn biến sắc, sắc mặt Thiên Cơ đạo nhân biến hóa, tự nhiên không thể giấu được mắt Thánh Đế, loại cảm giác khiến kẻ địch chấn kinh này hắn rất thích, khóe miệng cong lên một nụ cười tà mị. Đang lúc muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện có ánh mắt đặt ở trên người mình. Khi Thánh Đế theo ánh mắt nhìn lại, nụ cười trên mặt nhất thời trở nên cứng nhắc. Thánh Tông chủ, nhiều ngày không gặp, không ngờ thế mà có thể ở đây gặp nhau, trái lại là duyên phận giữa ngươi ta. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, giọng điệu hắn nói chuyện tuy bình thản, nhưng rơi vào trong tai Thánh Đế, lại như kinh lôi nổ vang. Trong chớp mắt, Thánh Đế xé rách hư không rời đi. Tuy hắn không rõ Thẩm Trường Thanh vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này, nhưng lại rất rõ chênh lệch giữa mình cùng Thẩm Trường Thanh. Cho dù là Thánh Đế tâm cao khí ngạo như thế nào nữa, cũng rõ mình không có khả năng là đối thủ của gã. Cho nên, Thánh Đế mới sẽ rút lui dứt khoát như thế, chẳng qua, ở lúc rời khỏi, Thánh đế cũng thuận tiện kéo Mạc Tử Tấn một cái, chưa một mình một người chạy trốn. Ngay tại lúc hắn vừa mới xuất phát, chỉ thấy có một luồng lực lượng kinh khủng phong tỏa không gian, bóng người ban đầu đã trốn vào hư không, cũng bị mạnh mẽ bức lui ra. Thấy được tình hình cỡ này, trên mặt Thánh đế lộ ra biểu cảm tuyệt vọng, hắn phát hiện thực lực Thẩm Trường Thanh tiến bộ quả thực là khủng bố, lúc trước mình cùng đối phương còn có thể tỷ lệ 6-4, hôm nay gặp mặt đào tẩu cũng không làm được. Nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh dần dần biến mất, ánh mắt nhìn về phía Thánh đế cũng là trở nên lạnh như băng. Thánh tông chủ nhìn thấy bổn tọa cần gì đi vội vã, nhân quả giữa ngươi ta hôm nay cũng nên thanh toán một phen hẳn hoi. Nếu là ở trước khi U Minh xâm nhập, hoặc là thời điểm thực lực của mình chưa lột xác tới trình độ bực này trước mắt, Thẩm Trường Thanh còn có thể giữ lại Thánh đế để suy yếu thực lực Chư Thiên thần tộc. Chương 4257 tay không trấn áp, 2, nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh đã không cần Thánh đế đi làm chuyện này. Sau khi thực lực tới cấp bậc nhất định, rất nhiều mưu tính đều đánh mất tác dụng nó nên có. Tuy luận thực lực Thẩm Trường Thanh không bằng cường giả thần tôn, nhưng ở trong Chư Thiên lĩnh vực, hắn đã có tự tin đẩy ngang tất cả, như vậy tác dụng của Thánh đế tự nhiên là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối phương cùng mình tồn tại nhân quả, gã lại là lấy thi cốt Thanh Liên đế quân thai nghén mà sinh ra, thiên tư nội tình đều không tầm thường, thật sự tùy ý Thánh đế trưởng thành tiếp, ngày khác nói không chừng cũng là một mối họa rất lớn. Chuyện nuôi hổ thành họa, Thẩm Trường Thanh đương nhiên không có khả năng đi làm. Thẩm Trường Thanh lúc trước chưa tìm được hành tung Thánh đế cũng liền mặc kệ, nhưng bây giờ đối phương cũng đã đưa lên cửa, hắn cũng không ngại gạt bỏ gã. Lời của Thẩm Trường Thanh khiến sắc mặt Thánh đế càng thêm khó coi. Ngay lúc này, Thẩm Trường Thanh đã hung hãn ra tay, một chưởng chấn vỡ hư không bầu trời, lực lượng đáng sợ khiến Thánh đế biến sắc hẳn, hắn nghĩ cũng không nghĩ nhiều, liền lấy ra Vạn Hồn Phiên. Có vô số lực lượng hắc ám tà ác chợt xuất hiện ra, ngưng tụ thành một tử linh mạnh mẽ đến cực điểm. Chỉ thấy tử linh cùng Thánh đế dung hợp, khiến thực lực của hắn trong thời gian ngắn đã tăng vọt đến cực hạn. Phá cho ta! Thánh đế trống giận, hai nắm đấm phá trời, biển máu ngập trời mênh mông cuồn cuộn, vô tận lực lượng đánh lên chưởng cương, như có thể hủy thiên diệt địa. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy biển máu sụp đổ. Bóng tối rút lui tan rã. Lực lượng đáng sợ trấn áp hạ xuống, toàn thân Thánh đế như bị thương nặng, trong miệng phun ra thần huyết, trong khoảnh khắc đã bị trấn áp xuống. Âm, yêu tà đại lục chấn động. Chỉ thấy mặt đất sụp đổ, có chưởng ấn như tự nhiên hình thành khắc thật sâu ở trên mặt đất, Thánh đế thân thể tàn phá nằm ngang ở nơi đó, thần huyết từ vết thương chảy ra, ngực khẽ phập phồng, chưa thật sự ngã xuống. Có thể đỡ được một chưởng của bổn tọa, không tệ, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi lực lượng một chưởng đó của hắn hầu như không có gì nương tay, cho rằng có thể trực tiếp trấn áp chém giết Thánh đế, không ngờ đối phương chỉ là bị thương nặng mà thôi. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh đã hiểu, vì sao Thánh đế sẽ có nội tình như thế. Không phải thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, chỉ là vì căn cơ của gã chính là sát Thanh Liên đế quân biến thành mà thôi, cường giả cấp bậc bất hủ cho dù là ngã xuống vô số năm tháng, sát của hắn cũng không tầm thường, lại nào dễ dàng có thể hủy diệt như vậy. Đương nhiên, Thẩm Trường Thanh cũng không cần hủy diệt thân thể Thánh đế, chỉ cần lau đi thần hồn của gã, liền có thể thật sự khiến gã ngã xuống. Một bên khác, Mạc Tử Tấn thấy được Thánh đế bị một chưởng vỗ bị thương nặng gần chết, sắc mặt xưa nay bình tĩnh cũng không khỏi biến đổi, thực lực của Thánh đế như thế nào, hắn rất rõ, đối phương tuy chỉ là thần chủ trung giai, nhưng thực lực đủ để sánh vai thần chủ đứng đầu. Nhưng ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, đối phương lại bị một chưởng đánh bị thương nặng gần chết, sao có thể không khiến Mạc Tử Tấn chấn động? Cho dù hắn đã sớm rõ Thẩm Trường Thanh thực lực rất mạnh, cũng không rung động bằng tận mắt thấy. Ầm, hư không nổ tung, dao động cường đại truyền đến, khiến ánh mắt Thẩm Trường Thanh từ trên thân Thánh đế dời đi, nhìn về phía hai người đang giao chiến trong hư không. Hôm nay Thánh đế bị một đòn làm bị thương nặng, hoàn toàn khiến tâm ma hoàng rối loạn tâm thần, vốn rơi vào hạ phong. Hắn hôm nay càng thêm không phải đối thủ của Thiên Cơ Đạo Nhân. Nhưng Thiên Cơ Đạo Nhân muốn chém giết gã, cũng không dễ dàng như vậy. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh nâng tay, liền có tinh hà kiếm khí xuyên thủng hư không, thoải mái phá vỡ hộ thể cương khí của Tâm Ma Hoàng, sau đó lưu lại ở trước ngực gã một lỗ thủng dữ tợn. Phốc! Bị thương nặng, khí tức của Tâm Ma Hoàng nháy mắt sụt giảm xuống. Thiên Cơ Đạo Nhân bắt lấy cơ hội này, một đòn toàn lực đánh lên trên thân Tâm Ma Hoàng. Khiến thân thể của gã trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, Ngay tại thời điểm thân thể tâm ma hoàng sụp đổ, Thẩm Trường Thanh lại một đạo kiếm khí xuyên thủng hư không hai giới, nháy mắt tiếp theo liền thấy có thần quốc tàn phá rơi xuống, biểu thị một vị thần chủ ngã xuống. Từ Thẩm Trường Thanh ra tay, lại đến tâm ma hoàng ngã xuống, toàn bộ quá trình chỉ xảy ra ở trong mấy nhịp thở. Thần chủ đối với tu sĩ khác mà nói cao cao tại thượng, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh hôm nay, đã là không khác gì con kiến, nếu muốn chém giết họ, căn bản không cần bước vào hư không vô ngần, chỉ cần cách không một đòn đã có thể khiến họ hoàn toàn ngã xuống. Đợi tới lúc mưa máu tầm tã, đại quân tâm ma nhất tộc mới phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ tu sĩ đều biến sắc hẳn, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập kinh sợ. Rút! Mau rút, cường giả thần vương tâm ma nhất tộc đi theo mà đến nhìn thấy một màn này, cũng không cách nào ức chế sự kinh sợ trong lòng nữa, rống to một tiếng, sau đó xé rách hư không chạy trốn. Tâm ma hoàng cũng bị một đòn giết chết trong chớp mắt, càng đừng nói bọn họ các tu sĩ chưa từng bước vào thần chủ này. Ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, bọn họ cũng chỉ là con kiến mà thôi. Chương 4258 tay không trấn áp, 3, chỉ là thần vương tâm ma nhất tộc muốn đào tẩu, Thẩm Trường Thanh lại sẽ không tùy ý đối phương rời đi, chỉ thấy hắn búng ngón tay, liền có vô số kiếm khí bắn ra ngoài, bất luận là thần vương hoặc thần cảnh, ở khoảnh khắc chạm vào kiếm khí đều nháy mắt ngã xuống. Hầu như là chỉ một lát thời gian, trăm vạn đại quân tâm ma nhất tộc liền bị diệt hết. Một màn này rơi vào trong mắt yêu tà nhất tộc, liền không ngăn được kinh hãi. Hai chữ phù dương tuy danh chấn chư thiên, nhưng đối với rất nhiều tu sĩ yêu tà nhất tộc mà nói, đều là chỉ nghe tên không thấy người, cho nên kẻ thật sự hiểu biết thân phận Thẩm Trường Thanh cũng không có mấy ai. Hôm nay Thẩm Trường Thanh một đòn đánh bị thương nặng thánh đế, sau đó búng tay giết chết tâm ma hoàng, lại là bây giờ trong nháy mắt diệt trăm vạn đại quân tâm ma nhất tộc, mang đến sự chấn động cho yêu tà nhất tộc liền có thể nghĩ mà biết, cho dù là thiên cơ đạo nhân, hôm nay thấy được tình cảnh cỡ này, tâm thần cũng kịch liệt chấn động. Hắn đã sớm biết được Thẩm Trường Thanh thực lực khủng bố, thần chủ ở trước mặt gã không khác gì con kiến, nhưng khi thật sự thấy hành động vĩ đại nháy mắt giết chết tâm ma hoàng, trong nháy mắt diệt trăm vạn đại quân của đối phương, vẫn không khỏi bị chấn động. Trái lại, Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh nhạt, diệt trăm vạn đại quân với hắn mà nói, chỉ như nghiền chết trăm vạn con kiến, theo tu vi càng ngày càng mạnh, Thẩm Trường Thanh đối với sinh mệnh cũng càng ngày càng lạnh nhạt đối mặt. Ở sau khi tiêu diệt toàn bộ kẻ xâm nhập của tâm ma nhất tộc, tay phải Thẩm Trường Thanh đưa về hư không hút, thánh đế ban đầu đang nằm trong hố sâu, nháy mắt đã bị hắn bóp cổ. Bổn tọa hỏi ngươi, rốt cuộc là muốn chết hay muốn sống? Lời của hắn, khiến thánh đế vốn mặt xám như tro tàn, trên mặt nhất thời toát ra dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Ngươi có thể tha cho ta, chỉ cần ngươi chịu thần phục bổn tọa, như vậy bổn tọa có thể cho ngươi một cơ hội sống sót. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Hắn hôm nay hoàn toàn có năng lực gạt bỏ thánh đế, nhưng cẩn thận suy nghĩ, gạt bỏ đối phương chung quy chỉ là hạ sách, nếu có thể để đối phương cho bản thân sử dụng, trái lại cũng là một chuyện không tồi. Tuy ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, thánh đế không chút đường sống chống trả, nhưng cái này không thể phủ nhận đối phương nội tình thâm hậu, hơn nữa thiên tư tiềm lực cũng cực cao. Dù sao thánh đế lúc trước xuất thế, cảnh giới thần chủ cũng chưa bước vào. Hôm nay mấy trăm năm thời gian, đã bước vào đến thần chủ tầng 4, một thân thực lực càng có thể sánh vai thần chủ đứng đầu. Mặc kệ là đặt ở trong một tộc nào, thiên tư như vậy cũng có thể xưng là thiên kiêu đứng đầu, càng đừng nói, bản thể thánh đế bắt nguồn từ thi hài Thanh Liên đế quân, cái này quyết định đối phương tiềm lực vô hạn, ngày khác không nói chứng đạo bất hủ thần tôn, nhưng bước vào cảnh giới thần hoàng là khẳng định không có vấn đề. Đừng nhìn Thẩm Trường Thanh bây giờ thực lực từ từ mạnh mẽ. Thực lực thiên tông cùng nhân tộc cũng từng bước tăng cường, nhưng mặc kệ là thiên tông hay nhân tộc, cường giả thật sự có thể lên được mặt bàn, thật ra cũng không có mấy ai, như là kẻ thiên tư tiềm lực có thể sánh vai với thánh đế, càng là một tay cũng có thể đếm hết. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không ngại thu phục đối phương cho mình dùng. Chẳng qua, cái này cũng cần thánh đế cam tâm tình nguyện thần phục mới được. Nếu đối phương từ chối, Thẩm Trường Thanh tuy tiếc nuối thiên phú của gã, nhưng cũng sẽ không lưu lại hậu hoạn gì. Nghe vậy, sắc mặt thánh đế biến ảo không ngừng, tự như đang giãy giụa cái gì, nhớ ngày đó mình lúc xuất thế hăng hái, không mang chư thiên thần tộc đặt ở trong mắt, hôm nay lại bị người ta bóp cổ, sinh tử chỉ ở trong một ý niệm, chênh lệch bực này thật sự là quá lớn. Nhưng mặc kệ như thế nào, thánh đế cũng có thể hiểu, sống chết của mình hôm nay chỉ xem kế tiếp phát triển như thế nào. nếu là gật đầu thần phục liền có thể sống, nhưng nếu từ chối, như vậy tất cả khổ công đều sẽ hóa thành hư ảo. Tôn nghiêm. Tính mạng. Hai thứ nhất định là phải bỏ qua một thứ. Một lát sau, Thánh Đế nhắm mắt lại, như đã làm ra quyết định gì trọng đại, đợi tới lúc mở mắt ra lần nữa, đã có thêm một mảng cô đơn. Ta bằng lòng thần phục. Năm chữ đơn giản, giống như hao hết toàn bộ lực lượng của hắn, có loại cảm giác khuất nhục to lớn trào lên trong lòng. Nhưng ở trước mặt tính mạng, cho dù là khuất nhục bản thân nữa cũng nhịn được, bởi vì Thánh Đế rõ, nếu mình từ chối, Thẩm Trường Thanh thật sự sẽ giết mình. Nghe được câu này, Thẩm Trường Thanh mới hài lòng cười, trong Yêu Thần Điện. Thẩm Trường Thanh, Thiên Cơ Đạo Nhân, Mạc Tử Tấn cùng với Thánh Đế đều xuất hiện ở nơi này. Nhưng khác nhau là, biểu cảm trên mặt Mạc Tử Tấn lạnh nhạt trước sau như một, Thiên Cơ Đạo Nhân mặt không biểu cảm, duy có biểu cảm trên mặt Thánh Đế có vài phần khuất nhục. Vốn hợp tác với Tâm Ma nhất tộc, muốn diệt yêu tà nhất tộc, để Thánh Liên Tông hoàn toàn trở thành một trong những bá chủ của Tử Vong Cấm Khu. Nhưng mà nghiệp chưa thành nửa đường đã chết, mình không chỉ chưa thể lấy được yêu tà nhất tộc, càng trở thành tù nhân, loại cảm giác tương phản mãnh liệt này, Bảo Thánh Đế có thể nào tiếp nhận? Chương 4259 Ngươi là Thẩm Trường Thanh. Một, nhưng không tiếp nhận cũng không được, người ở dưới mái hiên, nếu như không thần phục, hắn thậm chí cũng không có cơ hội đứng ở Yêu Thần Điện. Ngươi tuy thần phục, nhưng bổn tọa không tin được ngươi, này bổn tọa có một bí pháp có thể một ý niệm quyết định sinh tử, ngươi nếu bằng lòng buông ra tâm thần thừa nhận bí pháp cỡ này là tốt nhất. Nếu như không muốn, vậy cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Lời của Thẩm Trường Thanh khiến sắc mặt Thánh Đế biến ảo lần nữa. Buông ra tâm thần, để đối phương ở trong thần hồn mình hạ cấm chế bí pháp, làm như vậy, tương đương với mang tính mạng của mình hoàn toàn chấp tay nhường ra ngoài. Sống chết hoàn toàn đều ở trong một ý niệm của đối phương. Chỉ cần Thẩm Trường Thanh muốn giết mình, nhắm chừng chính là chuyện một cái ý niệm. Nhưng nghĩ lại, Thánh Đế lại cười khổ không thôi. Hắn bây giờ sống chết đã là ở trong sự khống chế của đối phương, chỉ cần mình lắc đầu từ chối, ngay sau đó liền phải hồn về U Minh. Nhìn như hai lựa chọn bày ở trước mặt mình, thực ra từ đầu tới đuôi đều chỉ có một con đường có thể đi. Thở dài, Thánh Đế bất đắc dĩ nói, ta bằng lòng buông ra tâm thần. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó liền ngưng tụ ra Tuyệt Tâm Ấn, trực tiếp đánh vào trong thần hồn Thánh Đế. Tuyệt Tâm Ấn có hai loại, một loại là Tuyệt Tâm Ấn bình thường, một loại Tuyệt Tâm Ấn tiêu hao bổn nguyên ngưng tụ thành. Nếu là tu sĩ bình thường, Thẩm Trường Thanh chỉ cần dùng Tuyệt Tâm Ấn bình thường bày ra cho kẻ đó cấm chế là được, nhưng Thánh Đế khác, đối phương thiên tư tuyệt hảo, tốc độ tu luyện cũng kinh người. Tuyệt Tâm Ấn bình thường rất khó hạn chế được đối phương. Nếu có một ngày Thánh Đế tu vi cao thâm, liền có khả năng giải thoát Tuyệt Tâm Ấn. Cho nên, Thẩm Trường Thanh phải tiêu hao lực lượng bổn nguyên ngưng tụ ra Tuyệt Tâm Ấn đứng đầu, mới có thể thật sự khống chế được Thánh Đế. Dù sao lấy bổn nguyên thi triển ra Tuyệt Tâm Ấn, sẽ theo tu vi kẻ sử dụng ấn tăng lên mà tăng lên, trừ phi là thực lực tổng hợp vượt qua kẻ sử dụng ấn hai cấp bậc, bằng không không có khả năng cởi bỏ Tuyệt Tâm Ấn. Thẩm Trường Thanh hôm nay tuy tu vi tiên đạo ở đạo tiên, tu vi thần đạo mới vào thần quân, nhưng thực lực tổng hợp của hắn không thua gì cường giả thần quân hậu giai. Như vậy, Thẩm Trường Thanh lấy Tuyệt Tâm Ấn lực lượng bổn nguyên ngưng tụ thành, cho dù là thần hoàng giáp mặt, cũng không có khả năng bài trừ. Chỉ có thần tôn đích thân ra tay, mới có cơ hội phá vỡ lực lượng của Tuyệt Tâm Ấn, nhưng cái này cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Dù sao thực lực Thẩm Trường Thanh không phải mới vào thần quân, mà là sánh vai thần quân hậu giai, nếu là cường giả mới vào thần tôn, Thẩm Trường Thanh hoài nghi đối phương cũng không có khả năng cởi bỏ Tuyệt Tâm Ấn, càng không cần nói, chỉ cần Thẩm Trường Thanh ngày khác chứng đạo quả, cho dù là thần tôn giáp mặt cũng không có khả năng đi cởi bỏ cấm chế. Tu vi càng cao thâm, Thẩm Trường Thanh càng có thể hiểu huyền diệu của Tuyệt Tâm Ấn. Duy nhất đáng tiếc là, Tuyệt Tâm Ấn cần tiêu hao bổn nguyên mới có thể bày ra, mỗi một lần bố trí bổn nguyên Tuyệt Tâm Ấn đều tương đương với tổn hại một phần thực lực. Bố trí cấm chế cũng cho một hai người thì thôi, nếu số lượng quá nhiều, rất dễ dàng khiến cảnh giới ngã xuống. Khi Tuyệt Tâm Ấn bày ra, Thánh Đế liền ở trong cõi hư vô cảm nhận được sự tồn tại của Thẩm Trường Thanh, đặc biệt dấu ấn trong thần hồn, truyền đến một luồng khí tức khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh. Chẳng qua, điều thật sự khiến Thánh Đế chấn động, không phải cấm chế của Tuyệt Tâm Ấn, mà là trong Tuyệt Tâm Ấn truyền đến luồng khí tức bổn nguyên kia khiến mình rất tin tưởng. Ngươi là nhân tộc, Thánh đế nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trước mắt, biểu cảm trên mặt càng thêm chấn động, giống như hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Hắn sinh ra từ thi hài Thanh Liên đế quân, đối với khí tức nhân tộc sao có thể xa lạ. Cho dù là từ trên một mảng khí tức trong Tuyệt Tâm Ấn, Thánh đế liền có thể kết luận thân phận nhân tộc của hắn. Đây cũng là chỗ Thánh đế thật sự chấn động. Nhân tộc. Vị tông chủ Thiên Tông trước mắt này thế mà là nhân tộc, ai có thể ngờ tông chủ Thiên Tông từ trước tới giờ được xưng là chư thiên đệ nhất cường giả, thân phận chân thật của hắn chính là nhân tộc, chư thiên thần tộc cùng thần cung nhiều lần bao vây tiểu trừ nhân tộc, đều trước sau chưa phát hiện thân phận đối phương, có thể thấy được hắn che giấu rốt cuộc là sâu bao nhiêu. Không sai, bổn tọa đúng là nhân tộc. Thẩm Trường Thanh không giấu giếm cái gì, đối phương đã bị hạ Tuyệt Tâm Ấn. Cho dù biết mình là nhân tộc lại có thể như thế nào? Lùi một bước mà nói, cho dù là Thánh đế chưa bị mình hạ Tuyệt Tâm Ấn, Thẩm Trường Thanh cũng không sợ thân phận nhân tộc của mình tiết lộ ra ngoài. Này đã khác xưa. Thẩm Trường Thanh bây giờ thực lực sớm không phải ngày xưa có thể so sánh, cho dù là nhân tộc xuất thế, hắn cũng có nắm chắc bảo vệ được nhân tộc an ổn. Trừ phi, chư thiên thần tộc và thần cung muốn cá chết lưới rách với nhân tộc, vậy bàn luận riêng. Nhưng lúc này, trước có thiên ma uy hiếp, sau có u minh xâm nhập, thần cung và chư thiên thần tộc cần liều mạng đến cùng với nhân tộc mà nói, kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương, khiến thiên ma cùng với u minh được lợi. Chương 4260 người là Thẩm Trường Thanh. 2. Đến một bước đó, kết quả là cái gì không cần nói cũng biết. Thẩm Trường Thanh hôm nay không tự chủ bại lộ ra thân phận nhân tộc của bản thân, chỉ là muốn làm việc thuận tiện một chút. Nghe Thẩm Trường Thanh chính mồm thừa nhận, trong lòng Thánh đế lại chấn động. Sau đó, hắn liền phát hiện Thiên Cơ đạo nhân cùng Mạc Tử Tấn đều vẻ mặt bình tĩnh, tự như đối với thân phận nhân tộc của Thẩm Trường Thanh không có gì bất ngờ. Thánh đế cũng không phải kẻ ngu dốt, rất nhanh đã nghĩ tới một vài thứ. Sau đó, hắn cũng cười khổ, ai có thể ngờ được nhân tộc chư thiên thần tộc vẫn luôn muốn bao vây tiểu trừ, thì ra ngay dưới mí mắt bọn họ. Đúng vậy. Ai có thể ngờ được nhân tộc chư thiên thần tộc vẫn luôn tìm, thật ra nấp ở dưới mí mắt bọn họ, hơn nữa từng bước một từ tầng dưới chót đi tới bây giờ cấp bậc này. Nếu thân phận Thẩm Trường Thanh bại lộ ra ngoài, nhắm chừng chư thiên thần tộc và thần cung đều phải học máu. Thật ra bổn tọa cùng Thánh Tông Chủ cũng đã sớm gặp mặt, lúc trước ở trong đế lăng, Thánh Tông Chủ có từng nhớ hay không? Thẩm Trường Thanh nhìn vẻ mặt đối phương, sau đó lại nói ra một tin tức, nghe vậy. Vẻ mặt Thánh đế đột nhiên thay đổi. Ngươi là Thẩm Trường Thanh. Đối phương có thể nói ra chuyện trong đế lăng, vậy chỉ có một người, đó chính là nhân tộc Thẩm Trường Thanh. Lúc trước Thánh đế từ trong thi hài đế quân thai nghén sinh ra, bùng nổ xung đột với chư thiên thần chủ, vừa lúc để nhân tộc bị vây ở hỗn loạn cấm khu nhân cơ hội thoát vây mà ra. Một trận chiến đó, năm chữ nhân tộc Thẩm Trường Thanh, coi như chấn động chư thiên. Chỉ là từ khi đối phương thoát vây ra đã không thấy chút hành tung nào nữa, giống như hoàn toàn tự dưng bốc hơi. Từng có cường giả hoài nghi, nhân tộc phá vây mà ra kia về sau lại lặng lẽ trở lại hỗn loạn cấm khu, sở dĩ phá vây ra ngoài, chỉ là vì xây dựng biểu hiện giả dối nhân tộc căn bản không ở hỗn loạn cấm khu, lấy cái này để phân tán sức chú ý của chư thiên thần tộc. Về sau chư thiên thần tộc cùng thần cung bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu, trong đó có đạo tiên nhân tộc xuất thế, càng như là xác minh một điểm này. Nhưng hôm nay xem ra, nhân tộc lúc trước phá vây căn bản là chưa trở về hỗn loạn cấm khu, mà là thay đổi một thân phận, vẫn luôn sinh hoạt ở dưới mí mắt chư thiên thần tộc. Sáng lập Thiên Tông. Chứng đạo thần quân. Từ thần vương nho nhỏ tới hôm nay danh chấn chư thiên, càng nghĩ Thánh đế càng chấn động, đồng thời đối với Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy bội phục. Thử nghĩ một chút, thần vương nho nhỏ muốn sinh tồn ở dưới mí mắt chư thiên thần tộc. Hơn nữa từng bước một trưởng thành tới trình độ bây giờ, quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Cho dù là bản thân Thánh đế đã bị chư thiên thần tộc truy nã, cũng phải trốn tới tử vong cấm khu muốn sống, lại nhìn người ta, thoải mái ở Tuyên Cổ Đại Lục khai tông lập phái, không chịu một chút ảnh hưởng nào, thậm chí lúc trước bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu, đối phương cũng bị thần cung mời tới. Mời cường giả nhân tộc bao vây tiểu trừ nhân tộc, thất bại chính là chuyện tất nhiên. Ở trước khi biết rõ thân phận Thẩm Trường Thanh, Thánh đế cũng cho rằng nhân tộc là ở hỗn loạn cấm khu, nhưng hôm nay lại nhìn, khả năng nhân tộc ở hỗn loạn cấm khu ngược lại là cực kỳ bé nhỏ. Nghĩ đến đây, Thánh đế không khỏi hỏi, lúc trước chư thiên thần tộc cùng với thần cung bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu, nhân tộc xuất thế kia cũng là các hạ cố ý sắp xếp. Không sai. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, gật đầu gật đầu. Thánh đế vẻ mặt thán phục, thủ đoạn của phù. Thẩm Tông Chủ, quả nhiên là khiến ta cảm thấy bội phục, hôm nay ta ngã ở trong tay Thẩm Tông Chủ, coi như tâm phục khẩu phục. Không phục không được, hơn nữa, trước mắt bị hạ tuyệt tâm ấn, Thánh đế cũng không có bất cứ khả năng thoát thân nào. Hắn có thể cảm nhận được tuyệt tâm ấn ẩn chứa lực lượng đáng sợ, bằng vào thực lực mình hôm nay, căn bản là không có khả năng lay động tuyệt tâm ấn. Thủ đoạn huyền diệu bực này, đã vượt qua nhận biết của Thánh đế. Bổn tọa hạ tuyệt tâm ấn ở trên thân ngươi, trừ phi thực lực có thể vượt qua bổn tọa hai cấp bậc, nếu không quả quyết không có khả năng phá vỡ cấm chế. Nhìn chung chư thiên hôm nay có lẽ chỉ có thần tôn mới có vài phần khả năng cởi bỏ tuyệt tâm ấn, hơn nữa bổn tọa cũng có thể ở trước khi ngươi tìm thần tôn, trước một bước gạt bỏ ngươi. Đợi bổn tọa ngày khác ngưng tụ đạo quả, cho dù là thần tôn cũng không có năng lực cởi bỏ tuyệt tâm ấn. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên người Thánh đế, trực tiếp mang lợi hại của tuyệt tâm ấn báo cho đối phương, hoàn toàn đánh tan một ít tâm tư nho nhỏ sót lại trong lòng gã. Có một số thời điểm, thủ đoạn cường đại không cần phải ẩn giấu, thoải mái bại lộ ra, ngược lại sẽ làm người ta càng thêm kiên kỵ. Quả nhiên, lời của Thẩm Trường Thanh đánh mất một tia ý tưởng cuối cùng trong lòng Thánh đế. Không nói đến hắn có tư cách mời thần tôn ra mặt hay không, chỉ là một khắc đó hắn xuất hiện, chỉ sợ thần tôn sẽ trước một bước tiêu diệt mình. Về phần điều Thẩm Trường Thanh nói, thần tôn cũng không nhất định có thể cởi bỏ tuyệt tâm ấn, Thánh đế là nửa tin nửa ngờ.